mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Gian Thương Vọng Du, tác giả Tửu Tiểu Thất, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 5. Từ sau lần VK tập thể đó, Lâm Nhạc Nhạc liền chính thức gia nhập Thính Phong Các. Trong trò chơi này, cơ bản vẫn dùng thực lực để nói chuyện. Cho dù nhân phẩm anh ổn, tính cách không tệ, nhưng cũng chưa chắc đã được hoan nghênh. Bởi vậy, khắp trên dưới trong Thính Phong Các đều ồn ào, tỏ vẻ không ngại chuyện Nhạc Nhạc là nhân yêu. Nhạc Nhạc, ba chấm. Thôi kệ, cho dù có nói sao, thì đây cũng là một loại tán thành cơ mà. Được mọi người tiếp nhận nhanh chóng như thế, Lâm Nhạc Nhạc cũng cảm thấy vui vẻ. Có điều... Đế phương loạn thế, phó bản Tùng Vũ, tốc độ tiến đoàn. Nhạc Nhạc, đừng có giả bộ như không thấy, chờ cậu đó. Đầu đầu rừng tiêu treo, có người khai máu làm xét người vô tội. Nhạc Nhạc, báo thù thay tôi. Khinh giải le thường, tới đài thi đấu chọc kiểu trai đẹp. Nhạc Nhạc, đi không? Lan Châu, Nhạc Nhạc, có rảnh thì làm giúp tôi vũ khí thích khách 50 cấp đi, tôi đi tặng. Nhạc Nhạc ức kẻ ruột, cô vốn là người lười biếng, bây giờ đột nhiên lại thành vùng lao động miễn phí thế này, quá không thích ứng rồi. Rơi vào đường cùng, cô đành mặt dày mày dạn đi cầu cứu Thanh Phong. Ai bảo anh ta là anh đại chứ? Kết quả là anh ta chỉ nói một câu: Nhạc Nhạc, theo tôi tới chiến trường. Sao mà số tôi khổ như vậy nè? Cuối cùng Lâm Nhạc Nhạc vẫn bị kéo đi làm công. Theo Thanh Phong và chiến trường, Đế Vương loạn thế cũng bị kéo đi cùng. Có điều biểu hiện của anh ta quả thực rất chi là hưng phấn. Đế Vương loạn thế, ai dạ, Thanh Phong, cậu rốt cuộc cũng khai máu à? Ông đây chờ ngày này lâu quá chừng. Đế Vương loạn thế, lát nữa tôi muốn huyết tẩy chiến trường. Chèo. Đế Vương loạn thế, đúng rồi, Nhạc Nhạc này, chúng ta kết hôn đi, tăng kinh nghiệm làm nhiệm vụ. Nhạc Nhạc, không. Đế Vương loạn thế, mẹ, cái cộng long gì thế, mọi người đều là đàn ông, có sao đâu chứ. Nhạc Nhạc, nhưng tôi thích đàn ông, nhỡ tôi thích anh thì làm sao? Đế Vương loạn thế, ba chấm. Chức nghiệp của ba người phối hợp rất tốt, trang bị lưu loát, thao tác lanh lẹ, lăn lộn khắp chiến trường. Thằng cạn giết thằng, Phật cạn giết Phật. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy ra chiến trường thì phải thế này mới sảng khoái. Nhưng Đế Vương loạn thế cuối cùng cũng không thực hiện được mục tiêu to lớn là huyết tẩy chiến trường. Trái lại, dường như là kẻ buổi, anh ta đều biểu diễn cảnh mắc máu chết tại chỗ. Cho dù đối thủ có yếu bao nhiêu, Thanh Phong và Lâm Nhạc Nhạc cũng phải chờ tới khi bọn họ giết chết Đế Vương loạn thế rồi mới hợp lực giết đối phương. Nhắc tới việc này, quả là khó lòng tưởng tượng. Muốn đối phó tổ đội như bọn họ thì trước tiên phải giết thầy thuốc mới là thượng sách, giết thích khách là trung sách. Ai lại giết MT da dày thịt béo trước chi cho tốn mana? Nhưng còn cách nào đây? Bác sĩ, bảo vệ tốt bản thân và thích khách, chẳng buồn để ý tới MT nó ra làm sao. phụ chi như vậy thì còn ai làm được gì, chẳng bằng giết tên chết thay cho hạ giận. Ra khỏi chiến trường, Lâm Nhạc Nhạc vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Biểu cảm của đế vương loạn thế thì lại rất chi là bất mãn. Đế vương loạn thế, tại sao không bơm máu cho tôi, cậu cố ý à? Thành Phong, ừ. Đế vương loạn thế, tôi đắc tội với cậu chỗ nào hả? Thành Phong, cậu nên giặt mớ tắc thối của cậu đi. Đế vương loạn thế, ba chấm. Nhạc Nhạc, ba chấm. Thành Phong đột nhiên làm một động tác. Người ra, người vào cửa chiến trường. Một chàng trai áo trắng tóc dài đứng bên một nữ thích khách lên đời xinh đẹp, dùng một tư thế xa cách đứng cách đế phương loạn thế. Anh ta mỉm cười thăng mặt vụ đau nữ thích khách. Lâm Nhạc Nhạc liền ngay người. Cô dụi mắt phóng to hình ảnh khuôn mặt tuấn mỹ của Thanh Phong, dường như chiếm mắt nữ màn hình máy tính. Anh ta vẫn mỉm cười như gió xuân sóng biển. Biết rõ đây chỉ là mô hình 3D, nhưng chẳng hiểu sao tim Lâm Nhạc Nhạc vẫn không nén được mà đập rộn lên.